sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1228, sáng tạo thần kỳ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một phương pháp, hắn chỉ có thể tự mình phát ra năng lượng tự nhiên chi nguyên, rót khí tức linh hồn vào và biến nơi này là một thể, một mình thể. Sau này chỉ cần hắn không chết thì năng lượng tự nhiên chi nguyên ở nơi này sẽ tồn tại và hấp thu năng lượng trong không khí bổ sung bản thân, bảo trì màn bảo hộ vô hình. Đây là năng lượng không ai nhìn thấy được, cũng chỉ có Tề Nhạc mới cảm nhận được nó tồn tại. Cô thể nói nơi này xuất hiện đã là thế giới kỳ tích, mà kỳ tích này là đó Tề Nhạc chế tạo ra. Đúng như lời hắn nói, hắn chính là thần. Nhìn qua bộ dáng vui sướng của Tiểu Lâu thì Tề Nhạc nở nụ cười vui vẻ. Dùng năng lực của hắn làm sao không nhìn ra cảm giác của Tiểu Lâu cơ chứ? Thời điểm một nữ nhân yêu thích nam nhân thì ở cùng một chỗ sẽ hiện ra điểm khác biệt. Nhưng mà hắn không hy vọng mình ở phương diện này có thêm vấn đề gì, cho nên cho tới nay đều hắn giả câm vờ điếc. Lần này mang Tiểu Lâu tới đây hơn nữa vì nàng thành lập bộ dạng thời kỳ viễn cổ cự thú thì xem như Tề Nhạc đang bồn thường tổn thất cho Tiểu Lâu. Tề Nhạc đứng nguyên tại chỗ nhìn qua Tiểu Lâu đắm chìm trong hoàn cảnh thời kỳ viễn cổ cự thú, mà chính hắn cũng đang ở trong lĩnh vực đặc biệt mình chế tạo ra đang hấp thu năng lượng bổ sung cho mình. Bởi vì quân đoàn sinh tiếu đang ở trong lĩnh vực ngũ hành của không động ấn tu luyện, cho nên Tề Nhạc mỗi ngày đều đem năng lượng tự nhiên chi nguyên đưa vào. Với hắn mà nói chuyện này tuy làm phụ tải không nhỏ nhưng không tới mức ảnh hưởng tới hắn phát huy năng lực. Dù sao bản thân của hắn phục hồi năng lượng tự nhiên chi nguyên là cực kỳ kinh người. Mặc dù không hoàn toàn khôi phục nhưng chỉ cần tiêu hao của hắn không quá lớn thì hắn sẽ tĩnh hạ tâm lai tu luyện trong chốc lát. Năng lượng trong cơ thể cũng tự bổ sung lại. Tề Nhạc, cảm ơn anh. Tiểu Lâu cuối cùng cũng từ trong cảnh tượng mê say này tỉnh táo lại. Trở lại bên người Tề Nhạc, có lẽ vì kích động, gương mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng đặc biệt làm cho người ta trìu mến. Cô thích là được rồi. Sau này đây chính là nhà của cô, chỉ cần cô nguyện ý thì hòn đảo Kỳ Lân này vĩnh viễn đón chào cô. Tề Nhạc mỉm cười nhìn qua Tiểu Lâu, trong mắt nàng thì hắn có thể nhìn thấy một tia khác thường. Ánh mắt Tiểu Lâu có chút mê ly nhìn vào Tề Nhạc, nói. Có thể nói cho tôi biết anh là người thế nào? Tôi đã hỏi qua mọi người thì được bảo đi hỏi cậu tôi, nhưng mà cậu cũng không chịu nói cho tôi biết. Vì cái gì anh còn trẻ mà cường đại như vậy? Hơn nữa mỗi người bỏ họ nguyện ý đi theo anh, nghe theo anh điều khiển. Vì cái gì tướng mạo của anh không xuất sắc lại có nhiều hồng nhan tuyệt sắc như vậy, nói cho tôi biết, những chuyện này là sao? Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói, vì cái gì, có lẽ là do lực lượng, cũng có lẽ là vì một ít nguyên nhân đặc thù, tôi phải trả lời cô thế nào đây? Tiểu Lâu cô nương, không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta vĩnh viễn là bạn, không phải sao? Bạn với nhau thì không nên hỏi quá nhiều. Cô xem, tôi đã bao giờ xen vào việc tư của cô chưa? Tiểu Lâu nhìn qua hắn có chút ngốc trệ, nói. Tề Nhạc, anh thật sự không cho tôi biết sao? Hoặc là nói anh đang trốn tránh tôi? Tề Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói. Không, không phải trốn tránh. Tôi chỉ có thể nói tâm của một người chịu tải luôn luôn có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tâm của tôi hiện tại đã đầy. Tôi có quá nhiều chuyện cần làm. Sau khi xong những chuyện này tôi chỉ hy vọng mang theo tâm đã đầy của mình sinh hoạt bình thường với người thân và người yêu của mình. Vấn đề của cô tôi chỉ nói một đáp án đơn giản, đáp án rất đơn giản. Tưởng tượng tên tập đoàn là cái gì thì cô sẽ hiểu. Vừa mới nói xong, Tiểu Lâu phát hiện khí tức tự nhiên chung quanh hoàn toàn biến mất, hoàn cảnh chung quanh không thấy và chỉ còn lại mây trắng, thân thể nàng lại bay lên lần nữa. Trong nháy mắt đã không còn gì nữa, anh không phải người. Đột nhiên Tiểu Lâu kinh hô lên, nàng thật sự quá vội vàng, thế cho nên một tiếng này chẳng khác gì chửi người ta. Tề Nhạc sờ sờ mũi của mình, cười khổ nói, không, tôi là người, chỉ có điều trong người của tôi có máu Kỳ Lân đang chảy mà thôi. Cô đã xem qua phim viễn tưởng của nước Mỹ chưa? Người như tôi được hiểu thành siêu nhân đấy, chỉ có điều tôi không mặc quần lót ngoài quần mà thôi. Không nên suy nghĩ quá nhiều bởi vì không có chỗ tốt gì cho cô, hiểu chứ? Trở lại biệt thự Long Vực, Tề Nhạc nhẹ nhàng đặt nàng bên cạnh người của mình. Hắn nhìn qua cô gái này thật sâu. Thân thể của hắn bay lên trời. Tiểu Lâu chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước mắt của hắn là không khí. Cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra. Tiểu Lâu chỉ cảm thấy nội tâm của mình trống rỗng. Nhưng mà nàng nhanh chóng nhớ lại hoàn cảnh trên đảo. Những hoàn cảnh trên đảo đã sớm khắc ghi vào tâm của nàng. Tuy nàng biết mình viễn vĩnh không thể quên nam nhân này nhưng có thể khẳng định đảo nó đó là nhà của nàng, đó là đảo của nàng. Phong vân lực tăng lên toàn diện, tề nhạc có được tốc độ cực kỳ đặc thù, linh hồn của gió đã tiếp cận tốc độ di chuyển tức thời. Lúc này hắn đã nhìn thấy tổng bộ giáo đình bên dưới. Cũng thấy các tín đồ đang thờ phụng Chúa ở ngoài sân. Ở chỗ này cơ hồ không có ai không thờ phụng Chúa. Mỗi ngày đều có không ít du khách tới chiều bái. Tề nhạc lần đầu tiên đi tới địa phương thần bí này. Đương nhiên hắn sẽ không đi các con đường nhỏ mà vào. Cũng không có khả năng tìm được địa phương cần tìm. Nhưng mà hắn có hắn biện pháp. Với tư cách vương của Cẩm Tinh, hắn muốn tìm một người thì chỉ cần biết được vị trí đại khái của người này là rất dễ dàng. Phiêu phù ở giữa không trung, tác dụng của kỳ lân ẩn khiến cho thân thể của Tề Nhạc hoàn toàn ẩn nặc, tinh thần lực lặng yên phóng thích ra chung quanh, cơ hồ đã phủ lên của Vatican. Sau khi phóng thích tinh thần lực thì Tề Nhạc lập tức phát hiện một cổ khí tức phi thường khổng lồ tràn ngập tại cả Vatican, tinh thần lực của hắn bị loại năng lượng này trùng kích. Loại tình huống này Tề Nhạc lần đầu tiên gặp qua, hào quang mạnh mẽ này tràn ngập khí tức cường liệt. Không, đây tuyệt đối không thuộc về giáo hoàng, cũng không phải cái kia bốn hồng y đại giáo chủ, cho dù bọn họ cộng lại cũng tuyệt đối không cách nào phóng thích năng lượng mạnh như vậy. Chẳng lẽ là năng lượng của thiên thần truyền lại sao? Không, cũng không đúng, Tề Nhạc nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình. Bởi vì cổ năng lượng này tuy khổng lồ hơn nữa vô phương mạnh mẽ, nhưng mà Tề Nhạc lại phát hiện bí mật trong đó, cổ năng lượng cường đại này không có linh hồn, nói cách khác nó không có người nào điều khiển. Ánh mắt lợi hại xuyên thấu trời cao nhìn chăm chú lên vào toàn cảnh Vatican, đột nhiên Tề Nhạc hiểu được năng lượng khổng lồ này chính là tín ngưỡng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vatican trên thế giới này có hơn 1 tỷ tín đồ, tín niệm của các tín đồ hình thành một bức bình chướng khổng lồ bao quanh Vatican. Khó trách tinh thần lực của mình đột phá lại khó khăn như vậy. Cách chương.